Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 431, Ám Chiến. 12. Có đôi khi không giải thích liền là tốt nhất nói rõ lý do. Nguyên Thần Phi bày ra một bộ ta đã rất mệt mỏi bộ dáng. Tin tức là An Nguyên cung cấp, mà An Nguyên là người đối diện tộc chức nghiệp giả ngụy trang. Cho nên tin tức của hắn liền chắc chắn có vấn đề. Đương nhiên, Hà Trường Thanh đồng dạng có khả năng cưỡng ép muốn cầu kiểm tra. Nhưng này thì có ý nghĩa gì chứ? Coi như tra ra bản bút ký bên trong không có bất kỳ cái gì ma năng cơ giáp tư liệu. Lại có thể nói rõ cái gì? Nguyên Thần Phi đồng dạng có khả năng có lượng lớn lý do nói rõ lý do. Hắn không giải thích. Vẻn vẹn bởi vì dạng này tốt hơn có đôi khi giải thích nhiều. Cũng là phiền phức, quá mức hoàn mỹ lấy cớ. Bản thân liền là một loại thiếu hụt, cho nên Nguyên Thần Phi lựa chọn ngạo kiều. Lão tử đã mệt mỏi, các ngươi muốn làm sao hoài nghi liền làm sao hoài nghi đi. Quả nhiên, Phi Ly Hại Tế Ti giận dữ chừng Hà Trường Thanh liếc mắt. Quay đầu đối Di Ghét nói: ta hy vọng ngươi tại lúc trở về cùng giáo hoàng bệ hạ nói một tiếng. Vị này đặc sư tính nết có thể không được tốt lắm. Cũng bởi vì một điểm ân oán cá nhân, hắn một mực tại không dứt chế tạo vấn đề, thậm chí bị đối thủ mò tới bên người đều không phát giác. Di Ghế nhún nhún vai, lúc trước hắn không phải như thế. Hà Trường Thanh muốn khóc tâm đều có. Hắn biết mình tại nơi này địa vị đang nhanh chóng giảm xuống. Thương hại hắn thật vất vả tích lũy dâng lên uy vọng. Lại ở trong quá trình này bởi vì Nguyên Thần Phi mà bị tiêu hao hết. Hắn cũng biết, chính mình khoảng cách tượng thần truy đã càng ngày càng xa, hắn phí phạm quá nhiều tinh lực tại Nguyên Thần Phi trên thân. Không có việc gì, ta liền đi về trước. Nguyên Thần Phi không nhìn nữa Hà Trường Thanh liếc mắt, cùng Hàn Phi Vũ lên tiếng chào. Hàn Phi Vũ thoát khỏi khống chế hắn địa tinh cánh tay, nghênh ngang đi theo Nguyên Thần Phi rời đi. Lúc gần đi, trả lại cho Hà Trường Thanh một cái mặt quỷ. Bởi vì địa tinh quá nhiều nguyên nhân, Nguyên Thần Phi cũng không cùng Hàn Phi Vũ nói thêm cái gì. Hai người như vậy tách ra. Nguyên Thần Phi một mình trở về phòng, vừa về đến phòng, liền nghe đến Mr. Thanh âm. Chúc mừng ngươi, lại thành công vượt qua một lần mối nguy. Bất quá lần này không phải công lao của ngươi, là nhu oa. Đúng là như thế, Nguyên Thần Phi trả lời. Nếu như không phải nhu oa kịp thời tìm ra ứng đối chi pháp, vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần đọc ngăn quyền hạn. Bất quá có một vấn đề, này hẳn không phải là chư thần an bài lần thứ ba mối nguy à? Nguyên Thần Phi hỏi. Dĩ nhiên không phải, nhu oa một chuyện thuộc về ngoài ý muốn, là các ngươi chính mình vấn đề, Mr. trả lời. Vậy được, ta biết rồi, nói một chút ban thưởng đi. Mr. ngoặc kép, làm sao ngươi biết sẽ có ban thưởng? Bởi vì muốn tốt cho này xấu cũng tính niềm vui bất ngờ đúng không? Đúng là như thế, nguy cơ lần này là từ nhu oa chính mình tạo thành, cũng là do nàng giải quyết, cho nên chúng ta quyết định ban cho một điểm nho nhỏ ban thưởng. Nhưng chúng ta quyết định đem quyền lựa chọn giao cho ngươi. Do ngươi tới quyết định là ngươi vẫn là nàng lấy được thưởng. Ta lựa chọn nàng, mặt khác, ta có thể quyết định ban thưởng nội dung sao? Nếu như không phải quá phận yêu cầu, có thể tăng lên nàng ẩn hình đẳng cấp. Ngoặc kép, này thuộc về quá phận yêu cầu. Mr. trả lời, nàng ẩn hình đẳng cấp đã vô cùng cao. Nếu như lại tiếp tục cao thấp đi, vậy liền thật có khả năng trên mặt đất tinh yếu nhét tự do xuất nhập. Bỏ qua hết thảy trở ngại. Có thể cái kia dù sao chẳng qua là tạm thời, lại ở chỗ này giúp đỡ ngươi đại ân. Nguyên Thần Phi, ngươi cũng đã nhìn ra, chư thần mong đợi không phải là các ngươi ỷ vào mỗi loại năng lực đấu đá lung tung. Hoàn toàn chính xác. Nguyên Thần Phi dĩ nhiên đã nhìn ra, chư thần không thích cho bất luận cái gì người gần như vô địch năng lực. Nào sẽ nhường hết thảy tranh đấu mất đi niềm vui thú. Nhưng nếu như là người này chính mình tăng lên tới siêu việt giai đoạn, cái kia cũng sẽ không ngăn cản. Nếu dạng này, liền để Nhu Hoa tự mình lựa chọn đi. Được, Mr. thối lui, Hoa Thần cứ điểm, nghe được âm thanh quen thuộc kia. Nhu Hoa gương mặt bay lên. Tốt như vậy, nếu dạng này, tăng lên ám sát tỷ lệ. Này cũng có thể a, có khả năng, nhưng người cần phải hoàn thành một cái nho nhỏ khiêu chiến. Cái gì khiêu chiến? Tại lần này nhiệm vụ kết thúc trước, ám sát Phi Ly, Nhu Hoa kinh ngạc trừng to mắt, này cũng không gọi nho nhỏ khiêu chiến. Kha kha kha kha, đó chính là ngươi vấn đề. Nhiệm vụ lần này, biểu hiện của ngươi rất không tệ, cho nên chư thần mới có thể cho ngươi cơ hội. Bằng không ngươi cho rằng chẳng qua là nắm chính mình trêu ra phiền phức trà sát cái mông, liền có tư cách thu hoạch được lớn như vậy ban thưởng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi tiếp nhận, lần này ban thưởng có khả năng dự đoán cho ngươi. Vậy nếu như ám sát thất bại đây? Ám sát thất bại không có trừng phạt, bởi vì Phi Ly chính mình liền sẽ trừng phạt ngươi. Nhưng nếu như là chưa chấp hành ám sát đưa đến thất bại, trừ khấu trừ ban thưởng bên ngoài, sẽ còn tương ứng khấu trừ ngươi ám sát kỹ năng tỷ lệ thành công. Ngươi ít nhất phải tiến hành 2 lần trở lên nhiệm vụ ám sát, mới sẽ không có bất kỳ năng lực trừng phạt. Tốt, ta tiếp nhận. Nhu Hoa còn nhỏ gan lớn. Nếu như là Nguyên Thần Phi tại đây bên trong, hơn phân nửa là không tiếp thụ. Rất tốt, ngươi tiếp nhận khiêu chiến. Ngươi nói mớ mê thuật thu hoạch được tăng cường, làm ngươi đối bị nói mớ mê thuật vây khốn đối thủ thi triển đánh lén kỹ lúc, sẽ tăng lên đánh lén kỹ tỷ lệ thành công hoặc uy lực. Cụ thể hiệu quả quyết định bởi tại nói mớ mê hiệu quả. Tại ngươi hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ quá trình bên trong, ngươi cảm ngộ năng lực đem sẽ có được tăng cường. Lại là dạng này, Nhu Hoa cũng ngơ ngác một chút. Không nghĩ tới chính mình ám sát kỹ năng lại là dạng này tăng lên. Bất quá cũng không tệ a. Nếu như vậy, chờ mình hồi trở lại tới địa cầu, mất đi hiện tại đẳng cấp, nói mớ mê thuật y nguyên có khả năng tác dụng tại mặt khác đánh lén kỹ, biến tướng tăng cường chính mình. Rất tốt, rất tốt. Đây mới gọi là thần chi sủng nhi nha. Bất quá nhiệm vụ kia kỳ cảm ngộ năng lực tăng cường là cái quỷ gì? Đây coi như là khiêu chiến nhiệm vụ bên trong một điểm nho nhỏ phụ thêm. Vậy có phải hay không cũng đang thay đổi hướng nhắc nhở chính mình? Dùng hiện tại thực lực của mình, phải hoàn thành nhiệm vụ còn vô cùng khó khăn. Nhu Hoa lâm vào lâu dài suy nghĩ. Hà Trường Thanh ngồi tại trên vị trí của mình, không nhúc nhích. Hắn không tiếp tục nổi giận, bởi vì tâm đã tê liệt. Vừa nghĩ tới Nguyên Thần Phi, Hà Trường Thanh sâu trong linh hồn liền có loại run rẩy cảm giác. Hắn đã nhớ không rõ chính mình bị bao nhiêu lần ngăn trở. Thế nhưng đích đích xác xác, đối mặt Nguyên Thần Phi, trong lòng của hắn đã bịt kín bóng mờ. Đột nhiên, hắn thở dài. Hà Thiếu, bên cạnh một tên thủ hạ thận trọng hỏi. Hắn gọi Lâm Chấn Muộn, hắc nhận một thành viên, võ học thế gia xuất thân, bất quá chuyển chức lại là cái đạo tặc, sức chiến đấu, thế nhưng Hà Trường Thanh kế hoạch bên trong cần một cái đạo tặc, cho nên liền mang theo hắn. Hà Trường Thanh phất phất tay, không muốn an ủi ta đã nghĩ thông suốt, là ta không nên vội vã đối phó Nguyên Thần Phi, cừu hận che đậy ta. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là cầm tới tượng thần truy, Chấn Muộn, tìm tới vương chủng hạ lạc sao? Tham chắc khí tìm thấy được vương chủng gợn sóng. Bất quá rất kỳ quái, lại là tại những cái kia nhân loại chức nghiệp giả trên thân. Nhân loại, Hà Trường Thanh khẽ giật mình, vừa nghĩ tới không nên cùng Nguyên Thần Phi đấu khí rồi. Mục tiêu lại một lần chuyển tới nhân loại trên thân. Này tính có ý tứ gì? Ngươi chắc chắn chứ? Có thể xác định, hôm nay phía Tây phát động một lần mãnh công. Nhân loại di chuyển phạm vi rất lớn, cho nên tham chắc khí cho ra chỉ thị cũng rất rõ ràng. Liền tại bọn hắn bên trong trên người một người, chẳng qua là còn không thể xác định là người nào. Không cần xác định, Hà Trường Thanh đã đứng lên, bắt lấy tất cả nhân loại chức nghiệp giả. Tự nhiên là có thể tìm tới Vương Trùng. Làm sao bắt? Hàn Phi Vũ không phải nói. Chức nghiệp giả đối phó địa tinh có khả năng thu hoạch được thăng cấp đạo cụ sao? Phái ra cướp bóc đội, chính bọn hắn liền sẽ nghe mùi vị tới. Hà Trường Thanh vừa nắm nắm đấm, bắt không được Nguyên Thần Phi, chúng ta liền bắt thủ hạ của hắn. Chẳng những có thể cầm tới Vương Trùng, còn có thể sẽ giải quyết Nguyên Thần Phi vấn đề. Một phút đồng hồ trước nói chuyện, Hà Trường Thanh đã toàn bộ quên. Hắn hiện tại đã lại đầu trí tràn đầy. Bất quá có một vấn đề. Lâm Chấn Muộn nói, cái gì? Liền bằng chúng ta người, khẳng định không đối phó được những chức nghiệp giả kia. Việc này vẫn là cần địa tinh ra tay. Nhưng nếu như cướp bóc đội xuất động, Nguyên Thần Phi sợ rằng sẽ nhận được tin tức. Hà Trường Thanh trầm tư một chút, nói, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Lần nữa đạt được Nhu Hoa tin tức là tại ngày thứ hai. Phi Ly Đại Tế Ti vừa thấy được Nguyên Thần Phi liền nói cho hắn biết một cái hết sức tin tức xấu. Nhu Hoa lại ra tay rồi, ra tay 22 lần, đánh giết 7 tên địa tinh, toàn là cao cấp địa tinh, trong đó bao quát một cái thần quyến giả. Một buổi tối ra tay 22 lần, Nhu Hoa đến không có nhàn rỗi. Trên thực tế nếu không phải vì che giấu Nhật Chi Tinh Trần tồn tại, nàng ban ngày khả năng cũng ra tay rồi. Nguyên Thần Phi nói, nàng tại Thiên Cung khẳng định thu được tăng lên ám sát tỷ lệ vũ khí. Trên thực tế không chỉ như thế, Phi Ly Đại Tế Ti mở ra màn hình, điều ra thu hình lại. Nguyên Thần Phi hơi kinh ngạc, các ngươi có thể thu hình lại giám sát rồi. Hà Trường Thanh cung cấp, hắn vẫn còn có chút tác dụng. Phi Ly Đại Tế Ti trả lời, câu trả lời này, đối phó người một nhà thật đúng là tận hết sức lực. Nguyên Thần Phi trong lòng thầm mắng, trong tấm hình, hai tên địa tinh đang trên đường hành tàu, đột nhiên một tên địa tinh ngã xuống đất chết đi, ngay tại hắn chết đi đồng thời, Nhu Hoa thân ảnh đã xuất hiện. Nàng không có tiếp tục ra tay, mà là nhìn thoáng qua giám sát, lộ ra khuôn mặt nhỏ, sau đó nhe răng cười cười, liền tại một tên khác địa tinh trong công kích biến mất. Cái kia địa tinh sử dụng hết thảy có thể công kích thủ đoạn, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch, rất mạnh mẽ ẩn nấp năng lực. Nguyên Thần Phi nói, đúng vậy, hẳn là vô ảnh dày. Trong tay nàng cầm thì có thể là ám sát chi nhận, có thể tăng lên 15% ám sát tỷ lệ, làm uy tín lâu năm bộc tộc. Phi Ly rõ ràng rất quen thuộc những cái kia có năng lực đặc thù trang bị. Nếu như ám sát mãn cấp, liền là 35%, 22 chết 7 cái. Vận khí của nàng không tính quá tốt, ta cũng sẽ không vì thế thấy vui mừng. Phi Ly đã nói, nữ nhân này có được hai kiện thần thoại trang bị, vô cùng phiền phức, địa tinh tộc không có có thể đối phó này loại thần thoại trang bị thủ đoạn. Sao? Làm sao có thể? Vấn đề là nàng còn có huyễn hình hoa. Phi Ly thở dài, thần thoại trang bị mặc dù mạnh, lại không hiếm thấy, làm hệ thống trang bị, cơ bản đều có ứng đối chi pháp. Thế nhưng huyễn hình hoa khác biệt. Nó là chư thần căn cứ gnome tộc đặc tính đặc chế. Không thuộc về hệ thống đạo cụ, mà thuộc về nhiệm vụ đạo cụ. Chỉ có thẩm phán chi quang có thể phá. Làm mạnh mẽ ẩn nấp năng lực kết hợp bên trên huyễn hình hoa lúc. Liền thật vô địch, chư thần cho nàng mở treo không nhỏ a. Phi Ly thở dài, mặt ủ mây trao, ta đến không cho là như vậy. Nguyên Thần Phi nói, có ý tứ gì? Chư thần sở dĩ cho nàng mở lớn như vậy treo, là bởi vì nhiệm vụ của nàng càng khó. Nếu như mục tiêu của nàng là săn giết nhiều ít địa tinh, như vậy hai kiện thần thoại trang bị thêm huyễn hình hoa hoàn toàn chính xác có thể cho nàng rất nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nhiệm vụ của nàng là phá hư cứ điểm, phá hư nguồn năng lượng trung tâm. Cứ như vậy, này phần trợ giúp liền lộ ra cực kỳ bé nhỏ, cho nên ta liền chỉ có thể nhìn nàng tiêu dao. Đối mặt chư thần nhiệm vụ, ta cho rằng bảo thủ phương pháp là lựa chọn tốt nhất. Nguyên thần phi trả lời, dĩ nhiên, ngài nếu là không ưa thích thuyết pháp này, cũng có thể nắm ta lại bắt lại. Phi Ly dĩ nhiên sẽ không như thế làm. Hắn gật gật đầu, ngươi nói đúng, tại chư thần nhiệm vụ trước mặt, hết thảy tổn thất đều có thể tiếp nhận, coi như để cho nàng phách lối nửa tháng, kết thúc không thành nhiệm vụ. Như vậy thắng vẫn như cũ là chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.